Chương 1481 Thủy Lộc đột phá, cho nên Triệu Khách danh chính ngôn thuận được sắp xếp vào trong bệnh viện này. Chỉ thấy Triệu Khách cất bước đi lên trước, quan sát tỉ mỉ vết thương của heo mập, tự hào cười nói, thế nào, ta trang bê cho ngươi, ngươi hài lòng không? Nghe câu nói này, nghe thế nào cũng khó chịu, heo mập suýt nữa nhảy dựng lên liều mạng với Triệu Khách. Nhưng lúc này, Triệu Khách lại một tay đè lại bả vai heo mập, đừng vội, nhìn nhắc nhở trong sách tem của ngươi đi. Nhắc nhở nhiệm vụ, heo mập hơi ngạc nhiên gọi ra sách tem nhìn, quả nhiên đã xuất hiện nhắc nhở nhiệm vụ. Nhắc nhở, tìm ra 1/3 thuốc siêu cấp đang hợp thành. Heo mập là 1/3, còn Triệu Khách là 2/3. Sau khi Triệu Khách tiến vào bệnh viện đã nhận được nhiệm vụ nhắc nhở, nói rõ tin tức liên quan tới thuốc siêu cấp, e rằng chắc chắn có liên quan với bệnh viện này. Thuốc siêu cấp, heo mập thấy nhắc nhở nhiệm vụ mới nhớ tới, đúng là có một nhiệm vụ chi nhánh như vậy. Dường như là tìm kiếm thuốc siêu cấp, nhưng trước đó heo mập không để ở trong lòng, có trời mới biết đi đâu tìm thứ đồ chơi này. Lại không ngờ tìm được manh mối ở chỗ này, nhưng heo mập đột nhiên hiểu ý Triệu Khách, cười lạnh, ngươi không cảm thấy, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh này chứ. Heo mập thật sự hận Triệu Khách đến tận xương tủy. Nếu lần này hắn ta có thể sống sót trở về, nếu sau này gặp được ai nói người đưa thư nhân Sâm có vận khí thật tốt gì đó. Mình nhất định dùng nắm đấm nói cho hắn ta biết cái gì gọi là tai tinh. Vận khí của con hàng này, đừng nói là vận tốt, nếu chỉ hơi xui xẻo thì heo mập cũng cảm thấy có thể tạm chấp nhận được. Nhưng tên này hoàn toàn là một tai tinh, vận khí kém như vậy, đổi lại là hắn ta đã sớm chết rồi. Có trời mới biết rốt cuộc tên này làm thế nào có thể sống đến bây giờ. Heo mập cũng không quan tâm việc này, hiện tại hắn ta chỉ muốn nghĩ cách cạo chết tên khốn Triệu Khách này. Nhưng đối mặt với vẻ mặt khó chịu, lão tử không phối hợp của heo mập, hình như Triệu Khách đã sớm có chuẩn bị, quay đầu nhìn thủ vệ xung quanh một chút, nhanh chóng lấy ra một cái điều khiển từ xa từ trong sách tem. Ta biết ngươi chắc chắn không vui, cho nên lúc làm phẫu thuật cho ngươi, ta đã thuận tay khâu một quả bom vào miệng vết thương của ngươi, sao nào, có muốn thử thắt lưng chấn động một chút không? Cốc, cốc cốc. Mời vào. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy Triệu Khách cất bước đi vào văn phòng. Đặt tư liệu trên tay ở trên bàn làm việc trước mắt nam nhân, hắn đã đồng ý phối hợp làm tất cả thí nghiệm với chúng ta. Nhìn giấy hiệp nghị đã ký kết trên tay, trên khuôn mặt rất thật thà kia không khỏi lộ ra vẻ bất ngờ, bàn tay đầy đặn nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình, trên mặt Cổ Đằng không khỏi lộ ra vẻ khen ngợi với Triệu Khách. Thật bất ngờ, viện trưởng trung tâm nghiên cứu tạm thời thành lập bệnh viện này và người cầm đầu phòng nghiên cứu lại là một tên người châu Á, chỉ thấy Cổ Đằng cầm văn kiện lên cẩn thận đọc một lần. Sau khi xác định không có vấn đề, cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười, tuy ngay từ đầu Triệu Khách chủ động xin đi giết giặc trong phòng họp, đảm bảo có thể thuyết phục nguyên chủng phối hợp với thí nghiệm của bọn họ. Nhưng Cổ Đằng cũng không coi trọng tên mới được cài cắm vào. Nếu không phải hai vị tiến sĩ mạnh mẽ đề cử, cộng thêm chỗ bọn họ thật sự rất thiếu bác sĩ mổ chính có kinh nghiệm phong phú, Cổ Đằng tuyệt đối không đồng ý, sắp xếp một người căn bản chưa từng có bằng cấp ở viện y học. Không có bất kỳ luận văn y học gì tới làm bác sĩ mổ chính cho bọn họ. Trong phòng họp, Cổ Đằng vẫn rất đau đầu, đi đâu tìm một vị chuyên gia tâm lý học đi khuyên nhủ nguyên thể kia. Hình như đối phương là một chiến sĩ có thực lực rất cường đại, nếu kiên quyết không phối hợp, rất nhiều thí nghiệm của bọn họ sẽ trở nên rất bị động. Cho dù cưỡng ép thu thập đầy đủ tin tức từ nguyên thể, cũng không chuẩn xác. Lúc này, Triệu Khách đứng lên, cho thấy có thể thuyết phục đối phương. Mới đi nửa giờ lại đã lấy được một phần hiệp nghị do nguyên thể tự tay ký, tuy rất bất ngờ, cũng không biết rốt cuộc Triệu Khách dùng cách gì, nhưng Cổ Đằng không khỏi nhìn Triệu Khách với con mắt khác, khúc mắc trong lòng cũng tiêu tan rất nhiều. Rất tốt, trong khoảng thời gian này rất nhiều ca phẫu thuật trong bệnh viện đều nhờ ngươi cả, ngoài ra ngày mai đại cổ đông sẽ đến bệnh viện, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sắp xếp một chút, có lẽ đến lúc đó sẽ có rất nhiều nạn dân cần chúng ta tiếp nhận. Nạn dân, đúng vậy. Gần đây không biết giới chính trị châu Úc tìm đâu ra một đám nạn dân, muốn làm tuyên truyền đủ loại, dù sao một đống việc rắm chó lung tung rối loạn, đẩy tới đẩy lui, còn mẹ nó để chúng ta tiếp nhận. Cổ Đằng nói xong, đột nhiên nhận ra mình nói hơi nhiều, xua tay ra hiệu Triệu Khách có thể rời đi. Tuy trong lòng Triệu Khách rất kỳ quái, tại sao lại có một nhóm nạn dân xuất hiện nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi vì phần lớn suy nghĩ của hắn còn đang tập trung vào loại thuốc siêu cấp kia. Chương 1482 Thủy Lộc đột phá, 2, không biết vì sao lại kiểm tra ra thành phần thuốc siêu cấp trên người heo mập, Triệu Khách không xem hiểu báo cáo kiểm tra nhưng có thể suy đoán ra, thuốc bị tiêm vào người heo mập chắc chắn giống với thứ tiêm vào trên người hắn. chỉ có điều hắn ta bị coi như vật thí nghiệm, cũng có lẽ là Clarice muốn làm đồ ăn cho hắn, cần khử độc cho hắn ta một chút, dù sao thịt heo bệnh cũng không ăn được. Hiện tại heo mập đã trở thành nguyên thể để nghiên cứu. Nói một cách khác, hắn cũng là nguyên thể, chỉ có điều cũng không lộ ra mà thôi. Về phòng, sau khi Triệu Khách khóa kỹ cửa phòng, nhanh chóng trốn vào trong đại hạ đỉnh. Chủ tử, ngài trở về rồi. Thấy Triệu Khách trở về, Đồ Phu Chi Hạp lập tức hào hứng lại gần, nghênh đón Triệu Khách, nhưng Triệu Khách căn bản không để ý đến nó. Làm sao? Sau khi bán đứng hắn, giả đáng yêu, giả ngoan là có thể lăn lộn qua ải. Nghĩ hay lắm. Triệu Khách đã hạ quyết tâm, nhất định phải hung hăng dạy dỗ Đồ Phu Chi Hạp vì chuyện này. Lộc lão, cho ngươi thứ tốt. Triệu Khách gọi Thủy Lộc, chỉ thấy vẻ mặt Thủy Lộc rầu rĩ không vui. 3 năm khổ tu cuối cùng đột phá, vốn đang đắc ý dự định trang bức, kết quả 3 năm khổ tu trôi theo dòng nước, tuy cảnh giới vẫn còn nhưng đạo hạnh bị ép xuống, không có 1 năm nửa năm cẩn thận tu dưỡng, e rằng không bù lại được. Cho nên nghe được Triệu Khách nói có đồ tốt cho hắn ta, lão gia hỏa này cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ thấy Triệu Khách lấy ra ống thuốc siêu cấp từ trong sách tem đưa cho Thủy Lộc. Cái này là cái gì? Nhìn chất lỏng màu xanh sẫm ở bên trong, Thủy Lộc cầm trong tay ước lượng một chút. Đồ tốt, một loại thuốc đặc thù có thể tăng cường thực lực của ngươi. Sau khi Triệu Khách lấy được ống thuốc siêu cấp này đã bổ sung một cái tiểu bổ di tình để tăng cường dược hiệu. Hiệu quả của loại thuốc này không có tác dụng quá lớn với người đưa thư như Triệu Khách, nhiều nhất chỉ áp chế virus S, nhưng đối với người bình thường lại có tăng phúc khá kinh người. Lão đầu phát triển nghiên cứu ra loại thuốc này tuổi tác đã cao, nhưng sau khi tiêm ống thuốc này vào, rõ ràng tố chất thân thể trực tiếp quay về người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi. Nhưng lúc đó hắn không rõ rốt cuộc hiệu quả của loại thuốc này như thế nào, không dám gia trì tiểu bổ di tình cho mình. Hiện tại có đồ tốt như vậy, tất nhiên không thể thiếu tiêm cho Thủy Lộc một chút. Dù sao hắn là một người rất thích chia sẻ. Triệu Khách không nhịn được nuốt nước bọt, đưa thuốc siêu cấp trên tay cho Thủy Lộc. Thật, Thủy Lộc hơi nghi ngờ nhìn ống thuốc trên tay, luôn cảm thấy hơi không đáng tin cậy, dù sao không có một chút linh khí nào, trông càng giống thuốc tây. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Triệu Khách, tuy Thủy Lộc nghi ngờ nhưng vẫn tiêm vào cho mình. Không biết có phải sau khi gia trì tiểu bổ di tình, dược hiệu đạt được sự tăng phúc hay không? Chẳng mấy chốc Thủy Lộc đã xuất hiện phản ứng, nóng, trên dưới cả người khô nóng khó tả khiến cả người Thủy Lộc như là cây dâu bị hấp lên, cả người bốc lên một luồng sương trắng dày đặc. Ôi, động tĩnh lớn như vậy! Sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Động tĩnh lớn như vậy, trong lòng Triệu Khách cũng không yên lòng, chỉ thấy vẻ mặt Thủy Lộc bắt đầu tỏ ra rất đau khổ, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy hắn ta ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt nhập định. Trên đỉnh đầu bốc lên từng sợi sương trắng. Chẳng những không yếu bớt, ngược lại nghiêm trọng hơn vừa nãy mấy phần. Trong không khí, một mùi hương rất đặc biệt tràn ra từ trên người Thủy Lộc, mơ hồ thấy thân thể Thủy Lộc dần biến về nguyên hình, đầu mọc sừng ngắn, cả người mọc lông màu xám, ngồi xếp bằng trên mặt đất như người, hai chân uốn lượn, hai vó ôm tròn, trông hơi buồn cười, nhưng cẩn thận quan sát, lại phát hiện bộ lông trên người Thủy Lộc bắt đầu tróc ra, dần sinh ra bộ lông mới. Khác với bộ lông màu xám lúc trước, lần này bộ lông lại mang theo màu nâu nhạt bóng loáng. Không chỉ có như thế, ngay cả sừng hươu cũng sinh trưởng một lần nữa, trong lòng Triệu Khách ước lượng một chút, mọc ra khoảng 3 ngón tay. Sừng mới và sừng cũ có chênh lệch màu sắc rất rõ ràng, nhìn bằng mắt thường không khó phát hiện sự khác biệt trong đó. Ôi, vận khí của lão gia hỏa này thật tốt. Lúc này, gốc cây già xuất hiện sau lưng Triệu Khách, ánh mắt nhìn về phía lão hươu mang theo sự hâm mộ dày đặc. Mặc dù Thủy Lộc là một con hươu, nhưng được trời ưu ái sinh ra một sợi linh tính, lại vô tình gặp chân nhân một mạch Long Hổ Môn Toàn Chân Giáo, được chỉ điểm tu hành Diệu Pháp Huyền Môn Chính Tông. Phần cơ duyên này đã khiến gốc cây già cũng xuất thân yêu quái không ngừng hâm mộ. Lần này, vốn Thủy Lộc khổ tu 3 năm bị hủy hoại trong chốc lát, theo lý cũng phải ổn định lại, điều dưỡng 1 năm nửa năm. Kết quả tên này có vận khí cực kỳ tốt, ống thuốc này của Triệu Khách vừa hay cho hắn ta một lần đại bổ ngay lúc hắn ta hao tổn huyết khí. Mặc dù không thể bổ sung lại đạo hạnh bị tổn thất, nhưng cũng tẩy lông phạt tủy cho hắn ta, khiến huyết nhục của hắn ta được tái tạo sinh cơ. Chương 1483 Thủy Lộc đột phá, 3, lần này lại kéo dài tuổi thọ của lão gia hỏa này không ít 5 tháng, đoán chừng đến khi tỉnh lại, khóe miệng của tên này có thể kéo đến tận gáy. Thế nào, ta còn một ống, nếu không ngươi dùng một chút. Triệu Khách lấy ra một ống thuốc đưa cho gốc cây già, nhưng gốc cây già không nhận, lắc đầu, vô dụng. Ta là gốc cây thành tinh, không có thân thể huyết nhục, vật dược thạch không có tác dụng với ta, ta cũng không cần. Tuy giọng điệu gốc cây già bình thản, nhưng Triệu Khách vẫn nghe ra được, trong lòng tên này có vị chua không diễn tả được. Bởi vì cái gọi là, thành cũng là thụ, bại cũng là thụ, dù gốc cây già thọ sánh Nam Sơn, nhưng chung quy không tự tại như thân thể huyết nhục. Lúc này, vẻ mặt gốc cây già thay đổi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cặp mắt híp lại thành một đường thẳng, nhếch miệng cười một tiếng áp sát vào bên tai Triệu Khách, hắn đang tái tạo huyết nhục, thiếu gia nhân cơ hội này chém xuống sừng cũ, để hắn tái sinh sừng mới, chờ năm sau sẽ là một đôi sừng hưu cực phẩm, ngoài ra hắn là Sơn Lộc, bụng Hùng Lộc sinh ra có xạ hương, e rằng xạ hương ở bụng hắn đã mấy trăm năm, chính là một mảnh dược lâu năm. Xạ hương. Triệu Khách đã nghĩ đến sừng hưu nhưng thật sự không nghĩ đến xạ hương, dù sao hắn không biết nguyên hình của thủy lộc là loại hưu nào. Không phải tất cả hưu đều sinh ra xạ hương, được gốc cây già nhắc nhở như thế, con mắt Triệu Khách sáng ngời. Ánh mắt nhìn về phía bụng thủy lộc, nhân lúc thủy lộc còn đang đột phá, Triệu Khách duỗi ra nhiếp nguyên thủ tìm kiếm dưới rốn thủy lộc một trận, quả nhiên tìm được túi thơm sinh xạ hương, nhiếp nguyên thủ nhẹ co lại. Chỉ thấy một cục bùn đen xì ở trong túi thơm bị Triệu Khách hút vào trong tay, chính là xạ hương trăm năm mà Thủy Lộc góp nhặt. Triệu Khách ngừng thở, ước lượng một cái, nặng ít nhất một cân. Trong chốc lát trên mặt cũng sắp nở hoa, đây là mảnh dược đại bổ. Vừa hay thôn phệ sử linh trong sách tem của Ngao Liệt, phun ra một khối sinh cốt mặt thạch cho hắn. Lần này tốt rồi, hắn đã có thuốc dẫn để luyện thuốc lần sau, chỉ đợi sau khi trở về mở nồi luyện thuốc. Cũng không biết lần này vị đại dược thương quỷ thị Dương Vạn Tài kia có mua lại thuốc của hắn với giá cao hay không. Ngay lúc Triệu Khách suy nghĩ, chỉ nghe trầm thấp Thủy Lộc kêu một tiếng dài, thân thể run rẩy, thân thể lắc mình biến hóa trong sương mù trắng, trong chốc lát khói trắng tràn ngập, một tên lão nhân mặc đạo bào tóc bạc mặt hồng hào, trên mặt mỉm cười đi tới, không phải ai khác chính là Thủy Lộc, nhưng lại như trẻ ra mười mấy tuổi, nếp nhăn trên mặt biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt hồng nhuận sung mãn. Nếu nhuộm đen mái tóc bạc trắng, nói hắn ta 30 tuổi cũng có người tin. Thoải mái, Thủy Lộc cất bước đi tới, trong lòng cũng nở hoa, nhưng lúc này hắn ta đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn nê hoàng trên tay Triệu Khách, vẻ mặt không khỏi trở nên cổ quái. Sau khi ngạc nhiên chốc lát, nhìn vẻ mặt gian xảo của gốc cây già, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì, thét to, lão bất tử nhà ngươi lại mật báo. Lúc đang nói chuyện, chỉ thấy Thủy Lộc lao lên một bước muốn đánh nhau với gốc cây già. Nhưng bản thân gốc cây già chỉ hiện ra nguyên thần, một ý niệm trong đầu đã chuyển bản thân ra ngoài 10 trượng, thấy mình không đánh được gốc cây già, con mắt Thủy Lộc linh lợi đảo quanh, ngược lại tiến đến bên cạnh Triệu Khách nói nhỏ, thiếu gia, tuy cây đa này khó thành tài, nhưng rễ phụ cây đa là đồ tốt, lão gia hỏa này mới mọc ra rễ phụ vừa ngọt vừa giòn, còn có chồi non, càng là dược tài tốt nhất, có rất nhiều tác dụng như thanh nhiệt, giải cảm, hóa thấp, đổ mồ hôi, chữa mụn. Vốn gốc cây già đã trốn rất xa, trong lòng đắc ý, sau khi nghe được lời nói của Thủy Lộc, mặt đã xanh hơn phân nửa, chỉ thấy ánh mắt Triệu Khách sáng lên, quay đầu nhìn về phía gốc cây già, nói thầm, quả nhiên nhà có hai người già, hạnh phúc đến già, người xưa thật sự không lừa ta. Đinh, ánh đèn bên ngoài phòng giải phẫu đã tắt, sau khi cửa phòng mở ra, Triệu Khách mặc đồ vô khuẩn đi ra từ trong phòng giải phẫu. Ngoài cửa không có người nhà, cũng không có cái gọi là lãnh đạo đơn vị. Hai y tá nhiệt tình chào hỏi Triệu Khách. Triệu Khách gật đầu, lúc đi qua bên cạnh các nàng lại nghe hai nữ nhân thầm nói, một đêm làm 7 ca phẫu thuật, người khoa gây tê cũng sắp điên rồi, tên này là người cuồng công việc à. Tốt nhất đừng như vậy, gần đây tăng ca nhiều, ta đã sắp tan thành từng mảnh, nếu lại thêm một người cuồng công việc còn không mệt chết ở chỗ này. Tiện tay cởi xuống đồ vô khuẩn trên người ném vào thùng rác, Triệu Khách đi đến nhà vệ sinh, mở nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương. Trong gương khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, da thịt hồng nhuận phơn phớt, không hề nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi. Sở dĩ như vậy, vì đây vốn không phải mặt của hắn, hoặc là nói trên mặt hắn bọc một tầng da thịt. Nhưng hắn cũng không cảm thấy buồn ngủ, đều là một số tiểu phẫu không hề có chút độ khó nào với hắn. Có đôi khi hắn sẽ nhân lúc y tá và bác sĩ khác không chú ý, dứt khoát dùng nhiếp nguyên thủ gian lận một chút, trực tiếp lấy ra đầu đạn hoặc là mảnh đạn trong vết thương. Chương 1484 người quen cũ nhìn thoáng qua thời gian đã là 7 giờ sáng, thay đổi quần áo, chỉ thấy Triệu Khách vừa ăn hamburger vừa đi vào khu thí nghiệm heo mập. Lẽ ra, thân phận bác sĩ mổ chính của Triệu Khách không thể tùy ý ra vào loại thí nghiệm sinh vật này. Nhưng Triệu Khách có một tầng thân phận khác là chuyên gia tư vấn tâm lý của heo mập, danh hiệu này là hắn tự phong. Vì heo mập tỏ vẻ có thể phối hợp, nhưng hắn ta chỉ muốn tiến hành trò chuyện với Triệu Khách. Cho nên mỗi ngày Triệu Khách có thêm một nhiệm vụ là trò chuyện với heo mập. Đây cũng là kế hoạch mà Triệu Khách đã giao hẹn kỹ càng với heo mập, không đến mức để bản thân bị bài xích khỏi trung tâm manh mối của nhiệm vụ chi nhánh lần này. Đẩy cửa thủy tinh ra, chỉ thấy heo mập ngồi trên ghế, trước mặt đã dọn xong đồ ăn, đùi gà, hamburger, bò bít tết, cùng hai phần mì Ý. Đây được coi là tiêu chuẩn dùng cơm thường ngày của heo mập, không thể không nói thức ăn khá ngon. Thấy Triệu Khách đi vào, heo mập lập tức để bò bít tết trên tay xuống, đi đến bên cạnh Triệu Khách khẽ nói, này, rốt cuộc khi nào mới kết thúc cuộc sống thế này, lão tử sắp điên rồi, hôm qua ngươi vừa đi, những lão gia hỏa này đúng là một đám biến thái sờ qua sờ lại trên người ta, lão tử suýt nữa làm thịt bọn họ. Triệu Khách nhún vai, việc này rất bình thường, dù sao heo mập là nguyên thể trong mắt bọn họ. Một khi thu thập đủ kháng sinh nguyên thể từ trên người heo mập, bọn họ có thể nhanh chóng dựa vào nguyên thể, đồng thời nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh kiểu mới, thậm chí không ngừng tăng cường. Triệu Khách đoán đây là 1/3 thuốc siêu cấp còn lại mà bọn họ phải tìm được trong nhiệm vụ chi nhánh. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng mà Triệu Khách suy đoán, không biết cuối cùng có đúng như thế hay không, nhưng heo mập thật sự cần toàn lực phối hợp. Đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Đúng vào lúc này, giọng heo mập lại bị đè thấp, kéo Triệu Khách qua nói nhỏ vào bên tai, cái đó. Heo mập nói được nửa câu lại hơi xấu hổ. Cái gì? Ngươi không nói là ta đi đấy, đợi chút nữa còn phải đi đón nạn dân gì đó, không có thời gian lằng nhằng với ngươi. Thấy Triệu Khách hơi mất kiên nhẫn, heo mập vội vàng kéo Triệu Khách, im lặng một lúc như đang suy nghĩ nên nói như thế nào mới khá hài hòa văn minh. Cái đó, ta nghe nói có nhà máy chế tác búp bê bơm hơi, chế ra búp bê nên lồi thì lồi, nên vĩnh thì vĩnh. Cho nên ta muốn hỏi nàng rất thật sao? Heo mập nói xong lời cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh, như đang nhắc nhở trọng điểm với Triệu Khách. Triệu Khách là thế này, lúc ta đi tiểu luôn thấy nước tiểu phân nhánh rơi vào giày của mình, không phải ngươi chưa khâu tốt cho ta, hay quả bom kia có ảnh hưởng, nếu không, ta và ngươi ký kết đầu hàng lệnh, ngươi lấy bom ra giúp ta. Heo mập nhỏ giọng dò hỏi vòng vo, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt Triệu Khách, dù sao trong người bị lắp một quả bom. Điều này khiến heo mập nghĩ như thế nào cũng khó chịu. Triệu Khách nghe ra ý của heo mập, lườm hắn ta một cái, chân thành nói, ngươi yên tâm, ta trang bê chưa từng sai. Triệu Khách nói xong dặn dò heo mập toàn lực phối hợp thí nghiệm, chờ thí nghiệm ra thuốc, hắn sẽ phá hủy bom giúp hắn ta. Dặn dò heo mập xong, Triệu Khách rời khỏi phòng thủy tinh, ánh mắt nhìn lên, khi thấy hai lão tiến sĩ trước đó, con mắt linh lợi đảo quanh, sau đó nhiệt tình đi tới, lại gặp được hai vị, thật sự quá vinh hạnh. Thấy người trẻ tuổi này bước tới đón, hai tiến sĩ ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã nhận ra Triệu Khách, tuy đôi bên không biết tên nhau, nhưng cách phẫu thuật tinh xảo của Triệu Khách thật sự vẫn còn mới mẻ trong ký ức của hai người. Rõ ràng là hình ảnh rất máu tanh, nhưng khi đó hai người đứng ở bên cạnh nhìn người thanh niên này phẫu thuật, lưỡi dao mở ra da thịt, một loại mỹ cảm tự nhiên mà thành. Dao giải phẫu tinh xảo nằm trên tay người thanh niên này như được trao cho sinh mệnh, đặc biệt là lúc khâu lại vết thương sau cùng. Sợi chỉ hoàng mỹ khép lại vết thương, tất cả đều đơn giản như vốn nên là thế. Đây cũng là lý do khiến hai người vừa xuống xe, thậm chí không hỏi thăm tên Triệu Khách đã lôi kéo cổ đằng, chỉ vào Triệu Khách, kiên quyết đề cử Triệu Khách làm bác sĩ mổ chính của bệnh viện. Vì nhân tài như vậy được phân phối đi chấp hành nhiệm vụ hạng nhất, thật sự không biết trọng dụng nhân tài. Cho nên hai người có ấn tượng rất sâu sắc với Triệu Khách, thấy Triệu Khách đi tới liếc mắt một cái đã nhận ra hắn. Ồ, là ngươi. Đối với người trẻ tuổi ưu tú thế này, trong lòng hai vị tiến sĩ rất yêu thích, không biết có phải vì đã có tuổi hay không, trong ánh mắt hai người nhìn về phía Triệu Khách đều có sự gửi gắm với hậu sinh. Từng có lúc, ánh mắt này xuất hiện trên người vị lão nhân dẫn dắt phát triển nghiên cứu thuốc siêu cấp, nhưng khi lợi ích quá lớn, tình cảm đã bị ném đi cho chó ăn. Là thế này, ta có một việc muốn học hỏi hai vị tiến sĩ. Triệu Khách đi lên trước, cũng không lôi kéo làm quen tầm thường, mà là nói rõ ràng mục đích của hắn. Chương 1485 người quen cũ, 2, là thế này, ta thấy một phần ca bệnh, không biết dùng ăn thứ gì khiến trí lực đột nhiên trở nên rất thấp kém, vì vấn đề thời gian không cách nào kiểm tra ra rốt cuộc hắn đã ăn cái gì khiến trên người gặp vấn đề. Hai tiến sĩ trước mắt đều là chuyên gia ở phương diện này, sau khi nghe được lời nói của Triệu Khách không khỏi nhíu mày. Rất khó, trên lý luận, biến thành ngu ngốc hoặc là nhận kích thích mạnh, hoặc là bị tổn thương vật lý, muốn dùng dược vật đơn thuần biến một người thành ngu ngốc. Hai lão đầu nói tới chỗ này lại nhìn nhau, ánh mắt nhìn Triệu Khách xuất hiện ý cười, ý của bọn họ là tạm thời không có loại thuốc này. Nếu thật sự có loại thuốc này, bọn họ trực tiếp tiêm hai mũi cho heo mập có thể giải quyết tất cả, còn cần Triệu Khách khuyên nhủ heo mập. Đương nhiên, hai lão nhân cũng không phải đứa ngốc, Triệu Khách đã hỏi vấn đề này, lại đi thẳng vào vấn đề như thế, tuyệt đối không phải đơn giản là lôi kéo làm quen. Tuy rất nghi ngờ rốt cuộc Triệu Khách muốn làm gì, nhưng vẫn cung cấp một số phương pháp cho Triệu Khách. Trực tiếp nhất là cho đối phương ăn nhôm, nguyên tố nhôm có sự tổn hại nguy hiểm vô cùng nghiêm trọng với tế bào đại não. Nếu mỗi ngày một người hấp thụ quá nhiều nguyên tố nhôm, không chỉ gây ra ung thư, còn tổn thương trí lực, thời gian càng lâu, trí lực giảm xuống càng nhanh, sau cùng có khả năng biến thành một đứa ngốc, nhưng làm vậy cần thời gian nhất định, cũng không phải thấy hiệu quả ngay. Cho nên vừa rồi Triệu Khách nhắc đến phần ca bệnh này, căn bản là một giả thiết không thể nào, chỉ có điều hai vị tiến sĩ cũng không nói toạc ra, Triệu Khách rất biết điều không tiếp tục nói nhảm ở phương diện này. Vậy à? Sau khi đạt được đáp án đơn giản nhất, Triệu Khách nói cảm ơn hai người, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào cải thiện thức ăn cho đồ phu chi hạp, tiến hành mấy đợt đã kích giảm trí lực cho nó. Lúc Triệu Khách rời khỏi phòng thí nghiệm, buổi lễ bên ngoài bệnh viện đã chuẩn bị gần xong, chờ Triệu Khách đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi ra ngoài nhìn, chỉ thấy trên quảng trường bệnh viện đã là người đi lại tấp nập. Triệu Khách vừa đi ra cửa lớn, đèn flash răng rắc trước mắt suýt lóe mù mắt Triệu Khách. Không phải chỉ tiếp nhận mấy nạn dân à? Tại sao nhiều phóng viên chạy tới như vậy? Sao bây giờ người mới đến? Triệu Khách ngồi xuống sau lưng Cổ Đằng, chỉ thấy Cổ Đằng quay đầu bất mãn hỏi thăm tung tích Triệu Khách. Thật xin lỗi, tối hôm qua nhận 7 ca phẫu thuật khá nghiêm trọng, vừa làm xong phẫu thuật đã đến đây. 7 ca? Hình như trong đầu Cổ Đằng có chút ấn tượng, gật đầu, không tiện nổi giận nữa, vất vả rồi. Lúc này, chỉ thấy cửa lớn bên cạnh bệnh viện mở ra. Một hàng xe cùng màu chạy vào trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Nhanh, đi ra đón với ta. Lúc này Cổ Đằng dẫn theo Triệu Khách và một đám bác sĩ đi lên. Theo cửa xe mở ra, người trung niên mặc tây trang chỉnh tề xuống xe trong sự bảo vệ của thủ vệ, khuôn mặt hắn ta vuông vức, trong ánh mắt lộ ra sự xảo trá và dối trá nên có của một tên chính trị gia tiêu chuẩn. Đương nhiên, ánh mắt này được che giấu rất tốt dưới vẻ bề ngoài kiên cường của hắn ta. Sau khi được một đám nhân viên Cổ Đằng dẫn đường, người trung niên này cất bước đi lên bục diễn giảng được dựng tạm thời. Rất xin lỗi, tin tưởng mọi người cũng biết, lần này những kẻ tà ác kia không chỉ phá hủy nhà của chúng ta, ngay cả nữ nhân và hài tử tay không tấc sắt cũng không chịu buông tha, trước đó chúng ta từng cố gắng cứu giúp dân chúng bình thường trên chiến trường. Vì thế không ít chiến sĩ hy sinh ở nơi đó, lại vất vả xây dựng trại dân tị nạn. Còn chưa kịp đưa nạn dân ra ngoài đã chịu sự tấn công mang tính hủy diệt. Lúc vị trung niên này nói tới đây, nước mắt lăn xuống theo khóe mắt lại hấp dẫn một trận đèn flash trước mặt, phát ra từng tiếng răng rắc. Triệu Khách tin tưởng, e rằng trên tin tức đầu đề ngày mai sẽ xuất hiện hình ảnh đau lòng nhức óc của vị quan viên trung niên này. Lúc này, chỉ thấy cửa xe đằng sau bị mở ra, từng người đi xuống từ cửa xe, tuy mặc quần áo gọn gàng nhưng vẻ mặt lại rất hoảng hốt, mỏi mệt, còn có lo nghĩ. Ba chiếc xe buýt cũng hơn 100 người, số lượng hoàn toàn không khớp với lời nói của Cổ Đằng vào trước đó. Vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên nhíu mày, thấy được hai khuôn mặt quen thuộc trong đám người, thật bất ngờ, không ngờ hai người này còn sống sót đi ra từ trại dân tị nạn. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, không biết vì sao Triệu Khách đột nhiên có một loại cảm giác, lúc ấy hắn tiện tay đầu tư một khoản, có thể sẽ mang đến một khoản ích lợi không tệ cho hắn. Những người này đều là nạn dân do chúng ta trăm cây nghìn đắng cứu về từ tiền tuyến. Bọn họ tận mắt thấy việc ác của những ác ma đó, cho nên chúng ta phải liên thủ lại, đối đầu với những ác mộng này. Không thể không nói, quan viên trung niên này rất giỏi về lay động cảm xúc của mọi người, vừa dõng dạc diễn giảng đã khiến những phóng viên ở đây như là điên cuồng, siết chặt nắm đấm của mình, không ngừng quay chụp hình ảnh, cố hết sức thu thập tài liệu, dự định trở về làm ra một bài báo đặc sắc. Chương 1486 cá mặn xoay người Luke, người xác định những người đằng sau sẽ không gây họa. Người da đen bác đứng bên cạnh Luke, cảnh giác quay đầu nhìn một cái, đây là lúc mấu chốt, sợ nhất có người ván đầu, nhảy ra muốn buông tay đánh cược một lần, hơn nữa khả năng này rất lớn. Tuy Luke đã nói với bọn họ, có người nhảy ra ảo tưởng nói ra sự thật trước mặt những phóng viên này, là lôi kéo mọi người cùng nhau chết. Nhưng lòng người là thứ rất khó suy đoán, vì có vài người đầu óc không tốt, đầu óc nóng lên, cảm thấy chỉ cần mình nói ra sự thật trước mặt những phóng viên này, có thể truyền bá sự thật ra ngoài. Không phải chỉ dựa vào lời nói của Luke là có thể xóa bỏ loại suy nghĩ ấu trĩ này. Nếu thật sự có người dám nói ra, dựa theo quan điểm của Luke, chính phủ châu Úc sẽ thêm một lời giải thích mới. Đó chính là trong số nạn dân được cứu về lần này có Giang Tế quân đoàn bạo động trà trộn vào, phát động sự tấn công kiểu tự sát ở trước mặt mọi người. Đám phóng viên và đám nạn dân bọn họ đều gặp nạn trong vụ nổ này. Sau đó tùy tiện dẫn dắt một chút, sự ủng hộ gì đó, phiếu bầu gì đó đều có cả. Cách làm vẻ vời cho thêm chuyện chỉ đẩy cả đám vào vực sâu, bởi vì cái gọi là đại quốc ngu dân, dù là lúc nào truyền thông đều bị chính phủ khống chế trong tay, đây là sự thật không thể chối cãi. Đối với sự lo lắng của người da đen bác, ngược lại Luke rất bình tĩnh, trước sau chỉ có hơn 30 nạn dân, lúc này lại hơn 100 người đi ra, không chỉ vì thổi phồng công trạng, cũng là vì ngăn cách đám nạn dân bọn họ trong đám đông. Đây là cách mà Luke đưa ra, hắn ta biết rõ sau khi người đi cùng mình bị chia cắt ra, chút suy nghĩ vụn vặt trục trịch trong lòng cũng sẽ dao động theo, quan trọng nhất là, một khi phát hiện sự khác thường, hơn 100 người phía sau sẽ nhanh chóng khống chế người đó. Tạo thành một bức tường người, e rằng những phóng viên phía dưới còn chưa thấy bóng dáng của người kia, người đã bị bắt vào bức tường người đằng sau xử lý sạch sẽ. Mặc dù cách này hơi giống đang đọ sức, nhưng đây cũng là cách tốt nhất mà Luke có thể nghĩ đến. Dù sao những nạn dân này là vốn liếng lớn nhất của hắn ta, nhưng cùng lúc cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu không để ý đám người này cẩn thận, người đầu tiên bị hố là hắn ta. Tiếp theo, chúng ta mời một người sống sót trong đó lên nói cho chúng ta biết những việc đã xảy ra. Theo tên quan viên kia nói hết câu này, chỉ thấy Luke thở sâu, sau khi ổn định lại tâm trạng của mình mới cất bước đi lên bục, trong lòng đã sớm chuẩn bị xong bản thảo. Chỉ thấy Luke chảy nước mắt kể lại một người nước Mỹ phấn đấu quên mình phá tan cửa sắt bị phong tỏa vì mọi người như thế nào, một mẫu thân bình thường đã bảo vệ con mình như thế nào, cuối cùng mất mạng trong tay ác ma. Từng chuyện rất bình thường, thậm chí là câu chuyện hư cấu ra lại rất mạnh mẽ. Mỗi một việc đều là trong sự bình thường mang theo sự vinh quang và vĩ đại của tình người, khiến người ta không khỏi bị xúc động mạnh như đánh thẳng vào tâm linh. Triệu Khách ngồi ở phía dưới, nhìn bác sĩ và y tá bên cạnh khóc thành chó. Nói thật, nếu không phải hắn biết rõ cái gọi là sự thật, Triệu Khách cũng bị dao động bởi lời nói của Luke, nhìn dáng vẻ khóc như hoa lê dính nước mưa của những y tá bên cạnh. Tất cả mọi người nhìn Luke như nhìn một vị anh hùng đột phá khó khăn trùng điệp. Dẫn theo hơn 100 người tìm đường sống. Đột nhiên, Triệu Khách nghĩ đến điều gì đó, một sợi ánh sáng chợt lóe lên sâu trong con ngươi như một ngôi sao băng. Lợi hại. Trong lòng Triệu Khách yên lặng giơ ngón tay cho Luke, e rằng sau ngày hôm nay, Luke sẽ trở thành anh hùng được bên chính phủ dốc sức tuyên truyền. Một anh hùng thế này, chỉ cần động viên trước khi chiến đấu và tuyên truyền chính diện sẽ đưa đến tác dụng kinh người. Đừng cảm thấy làm vậy rất buồn cười. Tư tưởng quan niệm của phương Tây và châu Âu không giống với Trung Hoa. Suy nghĩ cá nhân của bọn họ khá mạnh, tôn sùng tình tiết anh hùng. Trung Hoa là tư duy đám đông khá mạnh, so sánh với anh hùng, càng nhiều hơn là khuynh hướng dân tộc khá nặng. Cho nên, một anh hùng có thể phát huy ra năng lượng kinh người vượt quá sự tưởng tượng ở chỗ này. Cũng như trong phim ảnh, vị đội trưởng nước Mỹ kia động viên khắp nơi, gom góp đủ quân phí và tân binh cho đại quân, đều cùng một lý lẽ như thế. Nói thẳng ra, tên này đang tự xây dựng hình tượng cho bản thân. Hắn ta biết rõ, lúc này chính phủ châu Úc đầy dối trá và quân đội châu Úc cần nhất một anh hùng sống sờ sờ. Lúc đầu, hắn ta chỉ cứu vớt hơn 30 tên nạn dân, nhưng bây giờ, hơn 100 người phía sau đều trở thành chiến công của hắn ta. E rằng chính phủ châu Úc tuyệt đối không nghĩ đến điều này. Lúc Luke bày mưu cho bọn họ cũng mượn lực phát huy, để hình tượng của mình càng thêm vĩ đại vinh quang. Mấu chốt là, việc người căm chịu thua thiệt này, bên chính phủ không chỉ phải ăn, còn ăn rất ngon miệng, cho nên đây là lý do vì sao Triệu Khách cảm thấy rất ngạc nhiên với thủ đoạn của Luke. Chương 1487 cá mặn xoay người, 2, lấy thân thế người thường lại làm được việc mà những người đưa thư bọn họ đều không làm được, không thể không khiến Triệu Khách bội phục. Đương nhiên, cùng lúc bội phục, trong lòng Triệu Khách cũng cảm thấy đắc ý bởi vì hắn đã có thể đoán được. Sự đầu tư không có ý nghĩa của hắn đưa cho Luke sẽ mang đến ích lợi kinh người cho hắn. Sau khi Luke đi xuống bục, những phóng viên cầm camera kia ùa lên. Có thể thấy được, Luke đã trở thành tiêu điểm trong buổi họp báo này, có thể gọi là cá mặn xoay người, từ nay cá vượt Long Môn. Theo quan điểm của Luke, đây chính là nguyên lý đòn bẩy, tiền vốn có hạn, lay động thị trường tư bản to lớn. Tất cả đều phát triển theo kịch bản trong lòng Luke. Đợi sau khi kết thúc cái gọi là tiếp nhận của bệnh viện, những nạn dân này. Không, hiện tại nên đổi tên gọi là những người may mắn còn sống sót này sẽ được nhận vào bệnh viện, đương nhiên, cũng bao gồm cả Luke. dù sao trên người bọn họ cũng có mang theo virus S, cần bảo đảm không có vấn đề mới có thể thả ra. Về phần người được thả ra là những người may mắn còn sống sót này hay chỉ có Luke, vậy không thể nói trước được. Bên này, ánh mắt các bác sĩ và y tá nhìn Luke tràn đầy nhiệt tình, không chỉ sắp xếp phòng riêng cho Luke, ngay cả đồ ăn, chi phí ăn mặc đều hơn xa những nạn dân kia không biết bao nhiêu cấp độ. Trong số người sống sót khác cũng chỉ có người da đen bác được Luke gọi tên muốn dẫn theo bên cạnh, người sống sót còn lại đều chen chúc trong một phòng bệnh được sắp xếp riêng. Nói thẳng ra là ở giường ghép, hơn trăm người trước đó cũng lần lượt bị phân tán đi. Mỗi tháng một lần, mạo hiểm phân tán đi, cũng tiện lấy lý do vẽ xuống dấu chấm tròn viên mãn cho buổi biểu diễn này. Mệt mỏi quá, nằm trên ghế sofa trong phòng, dường như Luke thật sự mệt muốn chết. Hai tay xoa khuôn mặt đã trở nên cứng đờ, vì để khuôn mặt giữ được vẻ mặt bi tráng lại tràn ngập hy vọng, hắn ta đã luyện tập trước gương thật lâu. Nhưng lần này thời gian quá dài, khiến cơ bắp trên mặt hắn ta trở nên hơi cứng. Luke, người da đen bác nhìn gian phòng trước mắt, hốc mắt không khỏi ướt át. Bàn tay chạm vào tivi trên vách tường, lại sờ cốc thủy tinh bên cạnh, nhìn hoa quả và đồ ăn vặt trên bàn. Có lẽ cho đến lúc này, bác mới chính thức cảm giác được hắn ta còn sống. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sự sợ hãi không biết ngày đêm, thậm chí khó khăn lắm mới bò qua cánh cửa nhỏ bé, đi xuống đường ống nước tối tăm, cuối cùng xuyên qua bức tường cách ly cũng chưa từng hưng phấn như thế. Bởi vì khi đó, bác rất rõ ràng bọn họ còn ở trong sổ đen của tử thần. Lúc này mùi thơm trong không khí cùng hoa quả trên bàn khiến bác suýt thì nghi ngờ, có phải hắn ta đang nằm mơ hay không? Đồng thời, ở trong mắt bác, Luke đã không đơn giản chỉ là một anh hùng, mà là một vị thần. Bác vĩnh viễn quên không được, lúc đám nạn dân bọn họ đối mặt với gia tộc của vị trung niên kia, bị họng súng chĩa vào đầu, dường như đối phương chỉ cần thuận miệng nói một câu, tất cả bọn họ đều vĩnh viễn biến mất ở thế giới này. Nhưng đúng vào lúc này, Luke chỉ nói với đối phương mấy câu, đối phương lại đồng ý yêu cầu của hắn ta, dường như mỗi lần gặp nguy hiểm, đều là Luke ra mặt biến nguy thành an. Đây đâu phải việc mà người bình thường có thể làm được. Nghỉ ngơi một chút đi. Trong khoảng thời gian này ngươi đã vất vả rồi, Luke vỗ vai bác an ủi một chút, tiện tay mở tivi. Chỉ thấy trên tivi đã bắt đầu lan truyền câu chuyện xưa của hắn ta, bao gồm hình ảnh thu lại ở hiện trường. Điều này khiến khóe miệng Luke hiện ra một nụ cười rất nhạt như gợn sóng ở trên mặt nước, chẳng mấy chốc đã bị che giấu. Nhưng đúng lúc này, chi nghe ngoài cửa phòng vang lên ba tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, Luke hơi nhíu mày, ra hiệu bác đi mở cửa. Nhưng khi tay người da đen bác đặt ở chốt cửa kéo một phát, lại phát hiện không mở cửa được. Chúc mừng, xem ra lúc trước đầu tư cho ngươi, ta cũng không lỗ vốn, cửa không mở ra nhưng giọng nói quen thuộc lại khiến thân thể người da đen bác chấn động, một cảm giác sợ hãi khiến tay bác rời khỏi chốt cửa. Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta trong đêm tối, lùi lại một bước hoảng sợ kêu lên, là ngươi. Sợ hãi, sự sợ hãi như thủy triều trào ra từ sau cửa. Khiến một tráng hán như người da đen bác cảm nhận được lạnh lẽo sự sâu trong xương cốt, dường như sau cánh cửa này là lũ lụt thú dữ khiến người ta sợ hãi. Lúc trước ở trại dân tị nạn, hắn ta phát hiện đối phương đã rời đi, suýt thì không nghe lời Luke, kết quả ngẩng đầu lên thấy đối phương đang đứng sau cổ đằng, yên lặng nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lạnh lùng, vô tình như đao nhọn đâm vào tim mình, e rằng cả đời này bác cũng khó quên được. Ngay lúc bác cảm thấy hoảng sợ, Luke đặt một tay lên vai bác. Kéo hắn ta ra phía sau, hắn giọng rồi đi đến trước cửa. Tuy rất bất ngờ nhưng khoản đầu tư đầu tiên của ngươi thật sự cho ta ích lợi không nhỏ, ta nghĩ sự hợp tác giữa chúng ta không chỉ như thế mới đúng. Luke nói xong, không khỏi nín thở, lặng lặng chờ đợi câu trả lời chắc chắn ở phía sau cửa. Chương 1488 chế thuốc thành công một giây, hai giây, thời gian trở nên dài đằng đẵng trước mặt Luke. Qua khoảng mấy giây, chỉ nghe sau cửa phòng truyền đến một tràng tiếng cười khẽ, có thể... Nhưng bây giờ ngươi còn chưa đủ vốn liếng, chờ ngươi có vốn liếng hùng hậu hơn chút, ta sẽ chủ động liên hệ với ngươi, à, đến lúc đó, ngươi hãy chuẩn bị kỹ càng ích lợi cho ta. Sau khi nói xong lời này, chỉ nghe chốt cửa phòng nhẹ két một tiếng, thấy thế, Luke nhanh chóng kéo cửa phòng ra, chỉ thấy trong hành lang trống rỗng không có một bóng người. Thượng đế, tên kia lại ở chỗ này, bác dùng hai tay ôm đầu, hiển nhiên sự xuất hiện của Triệu Khách khiến hắn ta cảm giác không tốt. Sau khi Luke mở miệng an ủi bác, lông mày không khỏi nhíu chặt, khác với bác, trong cặp mắt màu xanh lam kia không phải sợ hãi, càng nhiều hơn là một loại cảm giác chờ mong. Thời gian trôi qua ngày lại ngày, Lúc này mới khoảng một tuần, trên tin tức và mặt báo đã đầy chủ đề liên quan tới anh hùng Lu Ke. Có lẽ cố ý, có lẽ là xác nhận, hoặc là theo phong trào, các trang tin tức lớn tranh nhau chen lấn muốn là người đứng đầu trên đề tài này. Điều này lại khiến Cổ Đằng càng cảm thấy đau cả đầu. Mỗi ngày có vô số đài truyền hình gọi tới, hy vọng lấy được quyền phỏng vấn Lu Ke độc quyền. Hiện tại Cổ Đằng thấy điện thoại cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Bên ngoài cửa bệnh viện đã sớm bị quân đội giới nghiêm, mỗi ngày có thể thấy những phóng viên kia gần như không phân ngày đêm trông coi ở nơi đó, chờ đợi lấy tư liệu trực tiếp, tiện cầm được độc quyền. Nhưng hôm nay sắc mặt Cổ Đằng khá tốt, từ sáng sớm đã canh giữ ở ngoài phòng thí nghiệm, chờ kết quả sau cùng. Vì heo mập rất phối hợp, trong khoảng thời gian này vaccine phòng virus S tiến bộ thần tốc, cùng lúc đó, bọn họ cũng phát hiện nguyên thể trên người có khuyết điểm, còn chưa đủ hoàn thiện. Cho nên trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại thí nghiệm, không tiếc chi phí đầu tư đủ loại thiết bị thí nghiệm lớn, cuối cùng đã sản xuất ra một bộ thuốc siêu cấp mới tinh, trông rất tương tự với trước đó nhưng cũng không giống. Nhìn ống thuốc thứ nhất trong máng bồi dưỡng sắp sản xuất ra, tất cả mọi người đều hưng phấn chờ đợi. Triệu Khách và heo mập cũng ở trong đám người, sự chờ đợi dài dằng dặc, trong khoảng thời gian này heo mập sắp điên rồi, mỗi ngày bị cắm đầy ống dẫn trên người, bị rút máu thí nghiệm. Ngay cả đi ỉa cũng bị người ta quan sát kiểm tra, không có chút quyền riêng tư nào, đặc biệt hiện tại hình dạng của mình nam không ra nam, nữ không ra nữ, gần đây heo mập cũng cảm giác tâm lý của mình sắp xảy ra vấn đề. Này, lần trước ngươi nói về vùng đất bỏ đi, chỉ có tự phế bỏ tem bản mệnh mới có thể tiến vào, vậy có cách để rời đi không? Lúc này, Triệu Khách đứng bên cạnh heo mập khẽ mở miệng hỏi thăm heo mập về chuyện này. Thật ra trong khoảng thời gian ở bệnh viện, phần lớn thời gian trong lòng Triệu Khách đều suy nghĩ về chuyện này, đáng giá sao? Tự phế bỏ tem bản mệnh, tương đương với khiến hắn biến thành một tên phế vật. Thử hỏi, đã là một tên phế vật, cho dù tìm được nữ nhân mà lão gia tử đau khổ tìm nửa đời, thì phải làm thế nào đây? Hắn có thể dẫn nàng rời khỏi quỷ thì sao? Nhưng cứ từ bỏ như thế, vừa nghĩ tới lão gia tử nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt ngày càng gầy gò, trong hai con ngươi vẫn mang theo ánh sáng nóng bỏng. Triệu Khách biết hắn ta đang chờ, dùng một chút tín niệm trong lòng để gắng gượng chống đỡ một hơi. Triệu Khách không nghĩ, cũng không muốn để hắn ta mang theo tiếc nuối, cứ vậy rời khỏi thế giới này. Ngay tối hôm qua, hắn đã nằm mơ, trong mơ là một nơi quen thuộc, vẫn là căn nhà mà hắn mở nhà hàng. Một đĩa cá empua bị hắn lấy ra trong lò nướng, một đôi cha con đang ngồi ở trên bàn ăn, bọn họ mỉm cười hoàn thành một lần từ biệt cuối cùng trong đời. Giấc mơ này, không, phải nói là câu chuyện này. Hắn đã tự mình trải qua từ đầu đến cuối, khiến trong lòng Triệu Khách thấy rất xúc động, không chỉ đơn thuần muốn bắt chước, mà còn khâm phục nam nhân hói đầu đã qua tuổi trung niên kia. Vì hoàn thành một phần tâm nguyện sau cùng của phụ thân, không tiếc bán đi căn nhà đổi lấy một con cá. Hiện tại Triệu Khách phát hiện hắn cũng đang đứng ở ngã ba kia, nhưng trong lòng Triệu Khách còn đang giãy giụa. Cho đến tối hôm qua nằm mơ, khiến Triệu Khách đột nhiên hiểu rõ cái gọi là vấn đề đều là lý do mà hắn tự tạo ra. Là hắn nghĩ quá nhiều, đã không thể chiếm được cả cá và tay gấu, vậy Triệu Khách bằng lòng đánh cược một lần, tiến hành một lần đánh cược vì người thân của hắn. Thắng, đạt được ước muốn, thua, không thẹn với lương tâm. Ít nhất, lúc hắn còn kéo dài hơi tàn, sẽ nghĩ đến nụ cười trên mặt lão gia tử chứ không phải cảm thấy hổ thẹn. Nghe được lời hỏi thăm của Triệu Khách, heo mập lắc đầu, ngươi còn chưa hết hy vọng. Nói xong, heo mập khẽ nói, có cách rời đi, còn không chỉ một cách. Nhưng người không làm được một điều nào hết, cách gì? Triệu Khách nhíu mày, mở miệng vặn hỏi. Cách thứ nhất, chủ nhân quỷ thị mở miệng, cũng là hồng bà trong truyền thuyết kia. Chương 1489 chế thuốc thành công, 2, Triệu Khách nghe vậy không khỏi lắc đầu, hắn chưa từng gặp chủ nhân quỷ thị, nhưng có thể nắm giữ toàn bộ quỷ thị, cũng nghĩ ra được thực lực của vị hồng bà này, hắn vô duyên vô cớ muốn mời nàng đến. Khó. Cách thứ hai. Không phải trên tay ngươi có mộng tưởng bảo thạch sao? Ngươi nghĩ cách lấy ra, đưa bảo thạch cho người khác cầu nguyện, sau khi cầu nguyện lại giết chết đối phương, mỗi lần bảo thạch đổi chủ, năng lượng đều lớn hơn một chút, chỉ cần ngươi có đủ kiên nhẫn, hoàn toàn có thể dùng khối bảo thạch này giúp ngươi. Triệu Khách nghe vậy, trong lòng vẫn lắc đầu, hắn đã sử dụng mộng tưởng bảo thạch một lần, từng muốn cứu Lôi Mẫu về. Nhưng thất bại rồi, Lôi Mẫu vẫn biến mất không thấy. Triệu Khách biết mộng tưởng bảo thạch chỉ cung cấp một khả năng, chứ không phải chắc chắn có thể thực hiện được, huống chi hắn cũng không có điều kiện này, cách này cũng bị Triệu Khách bác bỏ. Thứ ba, xem vận khí ngươi, ngươi biết khu vực thần bí chứ, ngẫu nhiên có một số không gian khủng bố xuất hiện khu vực thần bí, một khi bị mở ra, khu vực thần bí sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, quỷ thị cũng ở trong đó. Khi đó, quỷ thị và không gian khủng bố sẽ xuất hiện vết nứt không gian, có thể nối liền quỷ thị, không gian khủng bố, thậm chí là hiện thực trong chốc lát ngắn ngủi, lúc này ngươi sẽ có cơ hội. Heo mập nói một hơi ba cách, nhưng ở trong mắt Triệu Khách đều là hy vọng rất xa vời, cho dù hy vọng xa vời cũng tốt hơn không có hy vọng. Trong lòng Triệu Khách nhớ kỹ ba cách này, không nhịn được hỏi thêm một câu, sao ngươi biết những thứ này? Heo mập, ta mù. Chật. Ta từng trải qua, thấy Triệu Khách nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, còn yên lặng lấy ra điều khiển từ xa từ trong sách tên. Sắc mặt heo mập đột nhiên thay đổi, vội vàng giải thích, không phải, ta thật sự trải qua, liệt cẩu đoàn đã từng tiến vào khu vực thần bí một lần, đạt được một số xác chết từ bên trong, lúc ấy quỷ thị chấn động, khắp nơi đều là vết nứt không gian, rất nhiều người đưa thư đều liều chết xông vào bên trong. Heo mập cẩn thận miêu tả hình ảnh ngay lúc đó cho Triệu Khách nghe một lần, vỗ ngực của mình đảm bảo, nhớ đến lúc ấy ở khu vực thần bí, hắn ta thật sự thấy được thế giới trong hiện thực, nhưng rất mơ hồ, dường như ở giữa cách một tầng bóng dáng thật mỏng. Về phần cách thứ nhất và cách thứ hai, đó đúng là cách mà heo mập nghĩ ra, nhưng sự thật cũng đúng như thế. Với quyền lợi của chủ nhân quỷ thị, chẳng lẽ còn không thể vào được một vùng đất bỏ đi? Còn có mộng tưởng bảo thạch, ngay cả chủ nhân quỷ thị cũng chú ý món đồ này, có thế kém sao? Nghe được heo mập giải thích, Triệu Khách yên lặng thu lại điều khiển từ xa, không tiếp tục để ý tên này nữa. Lúc hai người nói chuyện, chỉ thấy hô hấp của cả đám người phía trước bắt đầu tăng lên. Trong máng dồi dưỡng, một ống thuốc màu xanh đậm bị mọi người lấy ra ngoài. Bên trong còn có một số tinh thể xanh đậm sáng long lanh không biết tên, lóe sáng ở bên trong như là đốm sao. Thành công, cuối cùng đã thành công. Trên mặt hai vị tiến sĩ cầm đầu phụ trách lần nghiên cứu này không khỏi xuất hiện nụ cười. Đầu tư nhiều tâm huyết như thế, cũng may hai người không ngừng thử, cuối cùng dùng một cách kỳ quặc để nghiên cứu ra một loại vaccine phòng bệnh cường đại. Không giống với thuốc siêu cấp tiêm vào trước đó, Triệu Khách có thể cảm nhận được trong ống vaccine phòng bệnh này tràn ra sinh mệnh lực cường đại. Đã nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, nhưng tất cả mọi người lại trở nên trầm mặc. Vì ống vaccine phòng bệnh này còn chưa được thí nghiệm lâm sàng, không biết sau khi tiêm vào rốt cuộc sẽ có hậu quả như thế nào. Lúc này, Triệu Khách đá một chân vào mông heo mập, ra hiệu đến lượt ngươi làm việc, dù sao ngươi cũng không phải người sống, không đi thử nghiệm vaccine phòng bệnh, sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng heo mập mắng to một trận, nhưng thấy Triệu Khách thưởng thức điều khiển từ xa trên tay, vẻ mặt thay đổi, chỉ có thể cúi đầu đi lên trước, để ta. Ngươi, thấy heo mập chủ động đứng ra, cả đám người không khỏi nhíu mày, dù sao heo mập là nguyên thể, chẳng may vaccine phòng bệnh không thành công lại hại chết nguyên thể, tiếp theo bọn họ nên làm sao bây giờ? Mạo hiểm lớn như vậy, cũng không phải ai cũng có thể chấp nhận. Cổ đằng đi lên trước ngăn cản heo mập, không được, đổi thành người khác. Những nạn dân đó đâu, tìm ra một tên mang đến thử vaccine phòng bệnh. Cổ đằng nói xong lời này, vẻ mặt những người xung quanh lại trở nên khó xử. Dù sao đây là người sống sờ sờ, luôn cảm thấy cổ đằng coi những nạn dân này như gia súc, khiến trong lòng mọi người rất không thoải mái. Cái này, cần đi hỏi ý kiến một chút, dù sao mạo hiểm rất lớn. Sau khi một tên nhân viên nghiên cứu khoa học do dự mãi, tiến lên nói. Nhưng nói xong câu này, lại thấy cổ đằng cười lạnh một tiếng. Bọn họ. Ngươi cảm thấy những nạn dân này cũng được coi là người, còn nói nhân quyền. Ha ha. Nhìn cuộc tranh chấp phía trước càng lúc càng lớn, Triệu Khách tỏ ra nhàm chán xoay người ngồi ở trên ghế sofa phía sau. Cạch cạch, cách đó không xa, một nhân viên quét dọn đẩy xe chuyên dụng chậm rãi đi tới. Chương 1490 đoạn tử tuyệt tôn cước. Lúc đầu Triệu Khách không để ý, nhưng khi xe đẩy đi ngang qua trước mặt Triệu Khách. Một bình thuốc tẩy rửa trên xe rơi xuống, không hề nghiêng lệch, rơi ngay bên chân Triệu Khách. Nhìn bình thuốc tẩy rửa rơi bên chân gột, Triệu Khách đưa tay nhặt bình thuốc tẩy rửa lên, đẩy tới, nhưng tay vừa đẩy vào được một nửa, đồng tử Triệu Khách co rụt lại, một loại dự cảm xấu trào ra trong lòng hắn. Cảm ơn. Nhìn Triệu Khách đưa thuốc tẩy rửa tới, nhân viên quét dọn mỉm cười đưa ra bàn tay thô to nhận lấy thuốc tẩy rửa. À, không có việc gì. Nụ cười trên mặt Triệu Khách càng thêm rực rỡ, đưa mắt nhìn bóng lưng đối phương, đợi thấy đối phương đẩy xe đi vào ngã rẽ, chỉ thấy Triệu Khách như lửa thiêu mông, đột nhiên đứng lên từ trên ghế, đôi mắt quan sát xung quanh. Trước đó sự chú ý của hắn đều tập trung vào cuộc nói chuyện với heo mập, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào xung quanh thêm một số người không được phép tiến vào. Tuy những người này cố gắng ngụy trang, chỉ thoáng xuất hiện xung quanh phòng thí nghiệm, tuyệt đối không dừng lại, nhưng từng đôi mắt mờ ám không lừa được người. Này, còn chưa có kết quả. Triệu Khách đi đến sau lưng heo mập, vỗ vai heo mập mở miệng dò hỏi. À, đúng là lắm chuyện, đã để người đi tìm kiếm nạn dân. Heo mập nhún vai, không nhịn được mở miệng nói. Triệu Khách gật đầu, đánh giá heo mập từ trên xuống dưới một chút, vậy à, này, không phải ngươi muốn bom lấy ra sao? Heo mập mừng rỡ, ánh mắt mong đợi nhìn Triệu Khách, cho ta đầu hàng lệnh, ta giúp ngươi lấy bom ra, nhưng phải nói trước quá trình này ngươi nghe ta. Không biết vì sao Triệu Khách đột nhiên thay đổi thái độ trước đó, luôn khiến trong lòng heo mập cảm thấy hơi cổ quái. Thế này cũng quá đột ngột, tiểu tử này sẽ không lừa ta chứ? Trong lòng heo mập suy nghĩ, nhưng sau đó vẫn rất sung sướng ký kết đầu hàng lệnh với Triệu Khách, dù sao phía dưới mình có thêm một quả bom, luôn khiến heo mập hơi ăn ngủ không yên, nhìn đã ký kết hạ đầu hàng lệnh, sách tem gửi tới nhắc nhở. Tuy heo mập không biết Triệu Khách có ý tưởng gì, nhưng trong lòng vẫn đắc ý. Vô thức đưa tay túm lấy bả vai Triệu Khách, nhưng lúc bàn tay đưa đến giữa không trung, heo mập đột nhiên sững sờ, trong lòng không khỏi giật mình, rụt tay về như tia chớp. Sau khi Triệu Khách thấy nhắc nhở gửi tới trong sách tem, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn số thuốc trong máng bồi dưỡng phía trước, khẽ nói bên tai heo mập, ngươi nhìn sau lưng ngươi. Heo mập ngạc nhiên, quay đầu nhìn sau lưng mình. Nhưng vừa quay đầu lại đã cảm thấy sau mông như bị người đạp cho một cái, trước mắt hoa lên. Thân thể lập tức bay ra ngoài. Cạch, một tiếng, cửa thủy tinh cộc cộc cộc rơi đầy đất. Tất cả mọi người xoay phắt người lại nhìn sang, mới thấy heo mập đụng nát cửa thủy tinh, thân thể nhào vào nhân viên quét dọn đằng sau. Cứ ngây người một lúc như vậy, Triệu Khách đã dùng nhiếp nguyên thủ cách không một trảo, nhanh chóng quét sạch sành sanh vaccine phòng bệnh trong máng bồi dưỡng, bình tĩnh thu vào sách tem. Nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh 3, thuốc siêu cấp, hoàn thành 2/3 nhận được nhắc nhở. Triệu Khách không cần xem ghi chú sách tem, bóng dáng nhanh chóng trà trộn vào trong đám người, trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng người. Lúc này ánh mắt mọi người còn tập trung vào heo mập, dù sao hắn ta là nguyên thể của vaccine phòng bệnh ban đầu thể, chẳng may vaccine phòng bệnh không thành công, heo mập vẫn là đối tượng nghiên cứu không thể thiếu của bọn họ. Đệt, lão tử đã biết ngươi mẹ nó không có lòng tốt, chỉ thấy heo mập lắc đầu, vừa rồi Triệu Khách đá một cái suýt nữa đạp vỡ vết thương phía dưới của hắn ta. Cũng may đầu của hắn ta giữ được sự kiên cố của thể xác cương thi, nếu không lần này chắc chắn phải đầu rơi máu chảy. Lắc lắc đầu, chỉ thấy heo mập chậm rãi bò dậy từ dưới đất, nhìn một người bị đè ép dưới người, xem ra là nhân viên quét dọn, hắn ta đưa tay ra, không sao chứ. Hiển nhiên nhân viên quét dọn cũng bị đụng đến choáng váng, lắc đầu theo bản năng giữ chặt tay heo mập. Không có việc gì, cảm, đối phương nói lời này còn ngẩng đầu lên, chữ còn lại lập tức nghẹn ở trong cổ họng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm hai con ngươi của heo mập, chỉ một thoáng, vẻ mặt hai người đều trở nên cổ quái, tuy dáng người thay đổi nhưng khuôn mặt kia thật sự rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến heo mập suýt cắn rơi đầu lưỡi của mình, không phải ai khác, chính là lão Lục Liệp Cẩu Đoàn đã chết. Không đúng, lão Lục trước mắt tất nhiên không thể là lão Lục mà heo mập quen biết, là giả thể của lão Lục. Trong lúc nhất thời thân thể heo mập cứng đờ, trên lưng như bị một cơn gió lạnh thổi qua khiến heo mập cảm thấy khí lạnh bò lên theo xương sống lưng của mình, chạy thẳng lên đỉnh đầu. Hình như lão Lục trước mặt cũng không ngờ lại gặp được heo mập ở chỗ này, suy nghĩ giống hệt heo mập, sau khi lão Lục ngây người một lúc ngắn ngủi, dường như cũng không ngờ lại gặp giả thể của ngũ ca nhà mình ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên lúng túng. Ha ha! Ha ha! Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một lát. Đột nhiên không hẹn mà cùng cười ha hả.